Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117. Binh bất yếm trá, vừa vào tầng thứ tư, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng trọng lực. Hướng hắn nghiền ép mà xuống, bành, tại cỗ này trọng lực áp chế xuống, thân thể của hắn trực tiếp một cái lảo đảo. Một chân hung hăng đạp lên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Đi theo, thân thể của hắn liền hướng về phía trước khuynh đảo mà đi. Cả người nửa quỳ trên mặt đất, không chịu thua kém thổ chi áo nghĩa. Có thể sinh ra lực lượng như vậy áp chế, ít nhất là ngũ trọng thổ chi áo nghĩa đi. Cảm thụ được thực hiện đến trên người trọng lực, Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng thầm than, hơi thích ứng thoáng cái hoàn cảnh, Mạc Thanh Vân cắn chặt hàm răng đứng lên, chậm rãi hướng bốn tầng bên trong di chuyển. Nhưng mỗi lần đi một bước, Mạc Thanh Vân đều cảm giác được rõ ràng, thân thể lực lượng áp chế mạnh lên một phần. Không được, dạng này tiếp tục nữa. Cuối cùng, ta sẽ bị cái này thổ chi áo nghĩa chi lực đè sập. Đi về phía trước một đoạn cự ly về sau, Mạc Thanh Vân cảm thấy tiếp tục như vậy không được, bắt đầu nghĩ ngợi cách đối phó. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời khắc, kia thao bọn người đuổi theo, đi tới bốn tầng lối vào chỗ, thấy một lần Mạc Thanh Vân còn tại bốn tầng, thao bọn người là mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười gằn nói, tiểu tử. Ngươi trốn không thoát, lần này, chúng ta nhất định đưa ngươi chém giết. Vừa nói xong, thao bọn người chính là hướng phía bốn tầng bên trong xông vào. Hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích mà tới. Chỉ là tại bọn hắn xông vào bốn tầng về sau, lập tức bị một cỗ kinh khủng trọng lực áp chế. Hướng phía trên người bọn họ nghiền ép mà tới. Phanh phanh phanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Bị cỗ này chỉ sợ lực lượng áp chế, thao bọn người trực tiếp bị ép tới nằm trên đất, phốc một chút tu vi hơi yếu người, bị áp chế nằm dạp trên mặt đất về sau, trực tiếp miệng phun tiên huyết, sắc mặt thương bạch khởi tới, thật là khủng khiếp trọng lực áp chế. Cảm thụ được trên thân như núi lớn trọng lực, giờ phút này thao bọn người đều là biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Mạc Thanh Vân vẫn như cũ lưu tại bốn tầng bên trong. Không có chạy trốn tới năm tầng đi, tại loại này kinh khủng trọng lực phía dưới. Đừng nói đi lại, có thể đứng lên thế là tốt rồi. Chân khí cảnh bát trọng trở xuống tu vi người, lập tức lui trở về ba tầng đi. Như vậy phát hiện về sau, La Dương mấy người đều là biến sắc. Đối sau lưng một số người phân phó nói, nơi này không phải bọn hắn có thể tới, bọn hắn lưu tại nơi này cũng không được tác dụng, còn không bằng lui về ba tầng đụng chút kỳ ngộ. Nghe được La Dương đám người chỉ thị, những cái kia tu vi yếu kém người rối rít lui trở về ba tầng, để kẻ tu vi yếu thối lui đến ba tầng. Thao bọn người liền chật vật hướng phía trước hành tàu, chậm rãi hướng phía Mạc Thanh Vân tới gần. Tiểu tử, ngươi không phải có thể chạy sao? Ngươi tiếp tục chạy cho ta xem một chút. Tại loại này trọng lực áp chế xuống, ngươi cũng chạy không nổi rồi đi. Thấy mình bọn người cùng Mạc Thanh Vân cự ly đang không ngừng bị rút ngắn, thao bọn người là trong lòng đắc ý ra. Chạy ta tại sao muốn chạy? Mạc Thanh Vân nhún vai. Lần nữa lấy ra bảo vũ phong châm, ngoạn vị cười nói, ta tự đứng ở chỗ này, các ngươi ngược lại là tới xem một chút. Bảo vũ phong châm, lui, mau lui lại. Thấy một lần Mạc Thanh Vân trong tay tiểu hắc hộp, thao đám người nhất thời biến sắc, thân thể liên tiếp lui lại. Lúc này, bọn hắn cũng không dám trúng vào một kích bảo vũ phong châm. Nếu là chịu một châm, mạch máu trong người lưu động bị lấp, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn viết di chúc ở đây rồi. Bây giờ dùng bọn hắn tu vi, miễn cưỡng có thể làm được tại bốn tầng chật vật xê dịch. thế nhưng là như chịu một kích bạo vũ phong châm. Huyết mạch bị lấp, có thể phát huy thực lực chịu ảnh hưởng. Bọn hắn đoán chừng cũng chỉ có thể bò lên. Mấu chốt nhất, một khi bọn hắn chịu bạo vũ phong châm, dùng Mạc Thanh Vân cá tính, tuyệt đối sẽ đối bọn hắn bỏ đá xuống giếng. Thử hỏi, bọn hắn ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, như thế nào ngăn cản Mạc Thanh Vân xuất thủ? Như vậy, bọn hắn đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, chẳng phải là cùng chờ chết không khác? Một đám phế vật, một cái hộp rỗng liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Nhìn thấy thao đám người phản ứng về sau, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn bọn hắn một chút, bĩu môi khinh thường. Mạc Thanh Vân cũng không có nói lời nói dối. Vừa rồi sử dụng bạo vũ phong châm về sau, trên người hắn phong châm đã sử dụng hết, chỉ là để Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, thao bọn người ở tại nghe hắn về sau, lại là khinh thường cười lạnh nói: "Tiểu tử, thiếu cùng chúng ta dùng bài này, nghĩ gạt chúng ta đi qua, không có cửa đâu, Bình Bất Yếm Trá chiêu này không thể thực hiện được, Bình Bất Yếm Trá không thể thực hiện được." Nghe được cái này thao lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nói: "Các ngươi làm sao có thể khẳng định ta có phải thật vậy hay không? Không có phong châm, vạn nhất ta thật không có phong châm, các ngươi bị sợ đến như vậy chẳng phải là rất oan uổng?" La Dương bọn người khóe miệng cong lên, khinh thường đáp lại nói: "Hừ, loại thời điểm này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Bọn gia hỏa này thật đúng là mai kia bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng a." Mạc Thanh Vân âm thầm thở dài, dứt khoát khó được để ý tới kia thao bọn người, ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ lên 4 tầng thổ chi áo nghĩa. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, hắn muốn đi vào cao tháp 5 tầng, nhất định phải lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa mới được, bằng không mà nói, phía sau thổ chi áo nghĩa áp bách càng ngày càng mạnh. Hắn đừng nói đi lại, chỉ sợ liền bò đều không bò dậy nổi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng xuống, kia thao mấy người cũng ngồi xếp bằng xuống, mắt lộ ra vẻ oán độc nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cùng thao bọn người liền bắt đầu giằng co. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp nhắm mắt lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa. Đương nhiên, hắn cũng là thả ra một tia linh hồn chi lực, cảm giác xung quanh tình huống. Mặc dù giờ phút này thao bọn người không có động thủ, nhưng không cách nào cam đoan, hắn tiến vào trong tu luyện về sau, thao mấy người cũng sẽ không động thủ. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng làm bộ tu luyện liền có thể gạt chúng ta đi qua sao? Nằm mơ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhắm mắt tu luyện, thao bọn người nhếch miệng, khinh thường âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta mới sẽ không bên trên ngươi, cùng chúng ta đùa mưu kế, ngươi còn kém xa, chúng ta cũng tu luyện." Đón lấy, kia thao bọn người liền lấy ra đan dược ra, rồi rít tiến vào trong tu luyện. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, lúc này ai tu vi trước đột phá, ai sẽ chiếm cứ quyền chủ đạo. Sau đó thời gian liền tại đại gia trong tu luyện vượt qua, chỉ chớp mắt 10 ngày đi qua, Mạc Thanh Vân cùng thao bọn người vẫn như cũ là ở vào loại giằng co này trạng thái, ai cũng không có xê dịch thân thể nửa bước. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thân thể bốn đột nhiên sinh ra một cỗ huyền ảo lực lượng, cùng cao tháp 4 tầng bên trong thổ chi áo nghĩa chi lực tiến hành đối kháng. Tại loại này đối kháng dưới, từng đạo như là sóng nước gợn sóng ra Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh. A, tiểu tử kia tựa hồ lĩnh ngộ một trận rất huyền ảo lực lượng. Phát hiện Mạc Thanh Vân động tĩnh bên này về sau, Lưu Minh Cốc tam phương người đều là rối rít biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Bọn hắn lo lắng Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ loại lực lượng này về sau, đợi chút nữa sẽ dùng loại lực lượng này tới đối phó bọn hắn. làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Tam Phương Nhân Mã hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tới gần Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân tiến hành xuất thủ, có thể vạn nhất bọn hắn tới gần Mạc Thanh Vân về sau, Mạc Thanh Vân dùng Bạo Vũ Phong châm bọn hắn làm sao bây giờ? Nhưng nếu không đi đối Mạc Thanh Vân động thủ, mặc cho Mạc Thanh Vân tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, vạn nhất Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ thành công, quay đầu đối phó bọn hắn sẽ làm thế nào? Thời khắc này Tam Phương Nhân Mã lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan, đâm lao phải theo lao cục diện, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất đau đầu. Lúc này tại mọi người nhức đầu thời điểm, một cỗ kinh người nguyên lực ba động theo bọn hắn bên cạnh tiêu tán ra. Đây là có người tu vi muốn đột phá. Như vậy phát hiện về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, hướng phía kia nguyên lực ba động đầu nguồn nhìn lại. La Dương, là La Dương tu vi muốn đột phá đến. La Dương sư huynh, tốt. Cảm nhận được La Dương khí thế trên người ba động, Tinh Hà Tông mọi người đều là sắc mặt vui mừng, từng cái thần tình kích động, giống như La Dương tu vi đột phá, đó chính là chân nguyên cảnh tu vi. Như vậy, La Dương muốn thu thập Mạc Thanh Vân tựu đơn giản, đem so sánh với Tinh Hà Tông người kích động. Một bên Lưu Minh Cốc cùng ra người, trong lòng thì là có chút phức tạp, mặc dù nói Tinh Hà Tông người cùng bọn hắn là đồng minh, La Dương đột phá đến chân nguyên cảnh, bọn hắn thu thập Mạc Thanh Vân lại có một sự giúp đỡ lớn. Nhưng bọn hắn cũng có chút lo lắng, một khi La Dương sau khi đột phá, có thể hay không trái lại đối phó bọn hắn. Đừng quên, Tinh Hà Tông cùng gia thế nhưng là thế lực đối địch. Tinh Hà Tông người hội sẽ trái lại đối phó ra, cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này, ngay tại Tam Phương thế lực người trong lòng kế hoạch nham hiểm thời điểm, La Dương khí thế trên người đột nhiên vừa tăng. La Dương đột phá, hắn tu vi thành công tấn cấp đến chân nguyên cảnh. Tu vi sau khi đột phá, La Dương mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, mở hai mắt ra nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, bây giờ ta tu vi tiến vào chân nguyên cảnh, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lời nói xong, La Dương chính là một bước bước ra, hướng phía Mạc Thanh Vân từng bước một đến gần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.